Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, chương 496. Không có thực lực, không cần càn rỡ. Cái này, chấm ngoặc kép, nhân viên cửa hàng khắp khuôn mặt là dãy giụa. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn liền có quyết định. Nam tử này nói không sai. Bọn họ mở tiệm, nào có cự tuyệt khách nhân đạo lý. Lại nói, giống hắn nói, cái này đến lúc đó những lính đánh thuê này khó xử là hắn, mà không phải là mình. Mình vạn bảo trai lại có cái gì tốt lo lắng. Lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, ta cái này cho, chấm ngoặc kép, đợi chút nữa. Ngay tại điếm viên này lời còn chưa nói hết thời điểm, đột nhiên một trận tiếng cười lạnh truyền lại đây. Những dược thảo này, ta muốn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ai dám muốn? Vệ tử Thanh nhướng mày. Chỉ gặp người kia trong đám lại xuất hiện một đoàn người từ nơi đó chen vào. Mở miệng nói chuyện, chính là một người dáng dấp có chút thanh niên anh tuấn. Thanh niên kia khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh. Tại mấy cái hộ vệ đội bên trong, ngược lại là lộ ra phá lệ dễ thấy. Là hắn, chấm ngoặc kép, có trò hay để nhìn. Đây chính là người sói rong binh đoàn thiếu đoàn trưởng A. Đúng vậy a, người sói rong binh đoàn là Thanh Sơn trấn nhất đại rong binh đoàn. Cái này mục lực tu vi đây chính là 7 tinh đấu giả. Phụ thân hắn Mục Xà Càng là nhị tinh đấu sư. Không sai, hiện tại nam tử này sắp xong rồi. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Vừa mới lời nói, không ngừng đắc tội chúng ta. Càng là đắc tội đầu sói rong binh đoàn. Hiện tại liền nhìn hắn chết như thế nào. Không sai, tại nhìn người tới xuất hiện thời điểm, tiểu y tiên ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng chán ghét thần sắc. Nhìn xem vệ tử Thanh không để lại dấu vết thở dài một hơi. Nàng biết, nam tử này, xem như xong đời. Đám người chung quanh thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng không có trốn qua vệ tử Thanh lỗ tai. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này mục lực, vậy mà lại ở chỗ này. Còn ở trước mặt mình nhảy ra, tại nguyên tắc bên trong, đây chính là Tiêu Viêm đá đặt chân A. Bất quá bây giờ nhìn xem, giống như, Tiêu Viêm muốn thiếu một khối đá đặt chân. Lập tức nhàn nhạt nhìn xem Mục Lực nói, ta muốn, làm sao, ngươi có ý kiến. Mục Lực vừa tiến đến ánh mắt vẫn thả trên người Tiểu Y Tiên. Nói thật, đối với cái này Tiểu Y Tiên, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ là bất đắc dĩ nàng trên Thanh Sơn trấn uy vọng thật sự là quá cao. Mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng là đừng nói là mình, liền xem như cha mình, đối nàng đều muốn lễ nhượng 3 phần. Bây giờ đứng ra, không chỉ là bởi vì vệ tử Thanh lời nói quá mức để cho mình khó chịu, càng quan trọng là hắn muốn tại Tiểu Y Tiên trước mặt xoát xoát hảo cảm. Dù sao đây chính là khó được ra mặt cơ hội a. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Mục Lực lập tức tràn đầy kinh ngạc, đem ánh mắt từ trên người Tiểu Y Tiên thu hồi lại. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, biết mình tới, nam tử này lại còn dám nói như vậy. Lập tức mặt bên trên lập tức tràn đầy âm trầm. Ngươi có ý kiến? Mục Lực trên mặt lạnh cười không thôi. Mình thế nhưng là đầu sói rong binh đoàn thiếu đoàn trưởng. Ai nhìn thấy mình không phải tất cung tất kính, người này còn dám cùng mình đối nghịch, khi thật là muốn chết. Cũng tốt, có ý kiến cũng là vô cùng tốt. Không đủ, ý kiến này, người chỉ sợ muốn đến phía dưới đi đề. Nói xong hướng phía sau lưng hộ vệ đội mở miệng nói. Còn lo lắng cái gì? Mang cho ta xuống dưới. Người đây là muốn giết ta. Vệ tử Thanh khắp khuôn mặt là hí ngược thần sắc. Nhìn xem đi tới 3-4 hộ vệ đội, đối Mục Lực nói, như là như thế này lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là gọi bọn họ không nên động thủ tốt. Nói xong nhìn xem điếm viên kia nói, còn lo lắng cái gì, chuẩn bị kỹ càng vật liệu, ta vẫn phải lên núi đâu. Không ai từng nghĩ tới, đều đến trình độ này, nam tử này lại còn nghĩ đến thảo dược sự tình. Liền là ngay cả Tiểu Y Tiên cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn là thật càn rỡ đâu. Còn là có lực lượng. Nếu không, Chẳng lẽ không biết, hắn liền phải chết sao? Lập tức, Mục Lực trực tiếp đưa tay ngăn trở muốn tiến lên mấy cái hộ vệ đội. Khó thở phản cười nói. Tốt, tốt, ngươi đủ càn rỡ. Ta Mục Lực đã lớn như vậy. Còn không có dám, như vậy không nhìn ta tồn tại. Đã như vậy, hôm nay, bản thiếu đoàn trưởng, liền tự mình để ngươi minh bạch. Không có thực lực tuyệt đối. Càn rỡ, là muốn trả giá đắt. Lập tức một trận trầm thấp tiếng giống giận dữ từ trong miệng hắn tuôn ra. Hắn chân trái bỗng nhiên đạp trên mặt đất. Mặt đất lập tức vỡ ra. Hắn trong ánh mắt, lộ ra lãnh mang cùng sát khí. Mà càng là tại lúc này cái kia như cùng một đôi đầu gỗ chế tác nắm đấm. Hiện ra lục sắc quang mang. Mang theo một cỗ hung hãn kình khí. Hung hăng đối vệ tử thanh giận nện mà đi. Hoàng giai cao cấp đấu kỹ. Gỗ chi cứng đờ. Tất cả mọi người tinh tường trông thấy Mục Lực trong ánh mắt ẩn tàng dữ tợn. Nhưng càng bị hắn bày ra thực lực cảm thấy chấn kinh. Nơi này đại đa số đều là nhất tinh hai tinh đấu giả. Cái này Mục Lực thực lực thế nhưng là bảy tinh đấu giả. Mà vũ kỹ này càng là hoàng giai cao cấp đấu kỹ. Ai cũng có thể dự liệu được. Trước mắt cái này nhìn rất là văn nhược nam tử. Tuyệt đối là tại hắn công kích đến. Sống không nổi nữa. Vệ tử thanh nhìn xem thật đúng là động thủ Mục Lực. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng phiền chán thần sắc. Nói thật, đến hắn thực lực này. Mục Lực loại nhân vật này. Hắn thật coi thường. Bất quá, đã hắn muốn chết như vậy. Mình tự nhiên mà vậy sẽ không đi hạ thủ lưu tình. Nếu không, tất cả mọi người còn thật sự cho rằng mình là ăn chay. Lập tức hai cũng không nói lời nào. Tùy ý một tay áo vung ra ngoài. Bồng, một trận tiếng nổ mạnh truyền đến lại đây. Nguyên vốn có chút cười trên nỗi đau của người khác đông đảo dong binh từng cái ngốc trệ ngay tại chỗ, con người co rút nhanh. Con mắt trợn to, tràn đầy vô cùng hoảng sợ. Tại trước mặt bọn hắn, một trận huyết vũ nương theo lấy tàn chi vẩy rơi trên mặt đất. Cái kia không chịu nổi tàn chi bên trong. Còn có người hé mở vẫn như cũ tràn đầy khuôn mặt dữ tợn. Thậm chí ngay cả tử vong đều chưa kịp gấp phản ứng lại đây. Lộc cộc, không biết ai truyền đến một trận nuốt nước miếng thanh âm. Thanh âm này rốt cục tướng tất cả mọi người đánh thức lại đây. Từng cái hoảng sợ gạt ra cái này vạn bảo trai. Vệ tử thanh chỉ là thản nhiên nhìn mắt bọn họ. Không có đi ngăn cản. Nhìn xem cái kia phát run nhân viên cửa hàng. Điếm viên kia vội vàng run rẩy nói. Tiền bối, ngài chờ một lát. Tiểu cái này ngay lập tức đi chuẩn bị cho ngươi dược thảo. Ngài chờ một lát, chấm ngoặc kép. Nói xong thất tha thất thểu chạy vào nội đường. Trời ạ, người này điên rồi. Ngay cả đầu sói dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng cũng dám giết. Vẫn là vừa thấy mặt liền miểu sát tồn tại. Hắn còn thế nào không dám đi chuẩn bị. Tất cả mọi người rời đi. Tuy nhiên lại một người không hề rời đi. Cái kia chính là tiểu y tiên. Người khác có lẽ không có chú ý tới. Thế nhưng là tiểu y tiên lại rõ ràng biết. Người trước mắt này, tại vừa mới, hắn nhưng không có sử dụng đấu khí, mà là thuần túy tùy ý một kích liền đánh nổ Mục Lực a. Một cái đấu giả lại bị người tùy ý dùng sức mạnh cho đánh nổ. Đây không phải là đấu sư, cũng không phải đại đấu sư, ít nhất là đấu linh cấp bậc cường giả a. Bây giờ nghĩ lên vừa mới Mục Lực lời nói, tiểu y tiên sắc mặt lập tức liền một trận quái dị. Càn rỡ. Lại là phải có thực lực, mà nói, không phải trước mắt người này, mà là Mục Lực chính hắn a. Ngươi không sợ ta, toàn bộ vạn bảo trai người đi nhà trống, chỉ có tiểu y tiên một người, hắn làm sao có thể không chú ý tới, mình giết Mục Lực, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cái này tiểu y tiên không có đi, đến là làm chính mình có chút ngoài ý muốn a. Sợ, tại sao phải sợ? Nghe được vệ tử thanh lời này, tiểu y tiên ngẩng đầu nhìn xem hắn. Ta lại không đắc tội ngươi. Ngươi hội giết ta sao? Nếu thật hội giết, vậy ta sợ thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.